Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 502 Sự Nghiệp Tâm. Chương 502 Sự Nghiệp Tâm. Thính Hà cấp Triệu Hàm Trương bưng tới cháo cùng tiểu thái. Triệu Hàm Trương từ trên giường ngồi dậy, thấy cháo cùng tiểu thái liền thở dài. Không có thịt ăn, tốt xấu cũng cấp cái bánh đi. Thính Hà đem cháo cùng tiểu thái đặt ở trên bàn dọn xong. Nói, nữ lang trước điền điền bụng, buổi tối ta cho ngài nấu mì ăn. Triệu Hàm Trương đề yêu cầu. Đánh hai cái trứng gà, Thính Hà do dự một chút sau đồng ý. Trong quân trứng gà giống như dùng xong rồi, lúc này thượng chỗ nào tìm trứng gà đi đâu. Triệu Hàm Trương đem cháo ăn, lại nhịn không được hỏi chuyện. Cấp tiên sinh đã trở lại sao? Trở về, còn nói muốn xem nữ lang đâu. Bất quá kêu đại lang quân ngăn cản, nói là không thể lầm ngài nghỉ ngơi. Lúc này đang cùng đại lang quân nghị sự đâu. Thính Hà nói xong phản ứng lại đây, thúc giục nói: Nữ lang, ngài cũng đừng nhọc lòng những việc này, vẫn là mau nghỉ ngơi đi. Đã biết, đã biết, ta đây liền nghỉ ngơi. Triệu Hàm Trương ngồi trong chốc lát, liền lại thành thật nằm tới rồi trên giường. Nhưng nàng chính là ngủ không được a. Phó Đình Hàm an bài sự tình tốt trở về xem nàng. Thấy nàng đôi mắt nhắm, liền nhẹ nhàng mà đem chăn hướng lên trên lôi kéo. Sau đó liền thấy nàng mở sáng lấp lánh đôi mắt, hai người ánh mắt đối thượng, đều lẳng lặng mà nhìn nhìn đối phương. Phó Đình Hàm đem lấy tay về, nhìn chằm chằm nàng sáng lấp lánh đôi mắt xem. Này một canh giờ, ngươi liền không ngủ. Triệu Hàm Trương có chút xấu hổ, giống như có chút mất ngủ. Phó Đình Hàm yên lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ đem nàng nâng dậy tới ngồi xong. Chủ động nói, trong thành bá tánh triệt đến không sai biệt lắm. Ngày mai ở có nửa ngày hẳn là có thể toàn bộ ra tới. Dư lại giấu đi tìm không thấy, chúng ta cũng vô pháp. Triệu Hàm Trương gật đầu. Phó Đình Hàm tiếp tục nói, tiền tuyến có nhị lang cùng tạ thời ở, nhưng thật ra không sợ bọn họ hướng ra phía ngoài công. Nhưng đối hoàng cung bên kia chúng ta có thể làm hữu hạn. Triệu Hàm Trương nhíu mày nói, bọn họ phát động công thành khi, chúng ta bên này phản kích có thể hay không chậm lại hoàng cung áp lực. Đường phố hẹp hòi, bọn họ có 2 vạn người ở bên trong, hoàn toàn có thể an bài đến khai, không sợ ngươi từ sau công kích. Phó Đình Hàm nói, luận kỵ binh tác chiến năng lực, ngươi so ra kém bọn họ, cho nên cường công không được, trừ phi ngươi có thể đem người dẫn ra tới chiến đấu trên đường phố, bằng không mất nhiều hơn được. Triệu Hàm Trương liền thở dài nói, liền tính chiến đấu trên đường phố thắng, chỉ sợ cũng là giết địch 1000, tự tổn hại 800, này không phải Triệu Hàm Trương muốn kết quả. Nàng thở dài nói, nếu có thể hòa đàm thì tốt rồi. Phó Đình Hàm nói, Đại Tấn Hoàng đế cùng bọn họ cũng chỉ có một đạo tường cách chờ. Lưu Yên 2 lần phái binh tấn công Lạc Dương, vì chính là diệt Tấn. Đây là lần thứ 3, ngươi cảm thấy ai có thể cự tuyệt được cái này dụ hoặc? Lúc này cùng ngươi hòa đàm đâu? Đúng vậy, lưu thông một hệ là không có khả năng. Triệu Hàm Trương trong lòng vừa động, như suy tư gì, Vương Di, thật cũng không phải không thể. Triệu Hàm Trương nhịn không được vuốt ve một chút ngón tay, trong lòng nháy mắt hiện lên rất nhiều ý tưởng. Vương Di người này nhảy nhót lung tung nhiều năm như vậy, yêu nhất không gì hơn quyền thế 2 chữ. Thiên hắn tự biết thân phận so ra kém Tư Mã nhất tộc, tài hoa danh vọng không kịp Vương Diễn nhất lưu. Hắn muốn tốc độ nhanh nhất tích lũy quyền thế, cũng chỉ có thể là tạo phản tác loạn. Cho nên hắn cả đời này đều ở lăn lộn. Nhưng nếu Triệu Hàm Trương cho hắn một cái thanh vân lộ đâu? Phía trước nói, Vương Di cùng Lưu Thông đại quân ở trong thành xung đột, tử thương 1000 hơn người. Phó Đình Hàm gật đầu, đúng vậy, hôm nay bọn họ ở trong thành bắt làm tù binh mấy cái hung nô người. ta hỏi qua, vẫn là lưu thông người trước động tay, xác thực tới nói. Là lưu thông thủ hạ lưu diệu động tay, bọn họ vãn Vương Di một bước vào thành. Vào thành khi, Vương Di đã hạ lệnh đại lược, đem thành nam tài bảo cùng dân cư có thể đoạt đoạt. Không thể đoạt sát, lưu diệu lo lắng Vương Di đem Lạc Dương tài phú đều đoạt. Cho nên liền giết đối phương dẫn đầu nha môn đem. Bởi vậy dẫn phát rồi xung đột, tử thương ngàn hơn người, cuối cùng là lưu thông ra mặt. Nghiêm cấm Vương Di đoạt lấy Lạc Dương bá tánh, bởi vì còn có hoàng cung chưa từng công phá, cho nên việc này mới không giải quyết được gì, lưu diệu là lưu thông thủ hạ. Vương Di trong lòng nhất định không phục, Triệu Hàm Trương trầm tư một lát sau nói. Hạ lệnh, làm tuân tu nhanh hơn tốc độ. Không cần tới đây, đi thành đông, hơi làm nghỉ ngơi sau bắt lấy lưu thông chữ hàng ở vùng ngoại ô 1 vạn nhân mã. Triệu Hàm Trương ngón tay một chút đè lại ngón trỏ, nói, làm trong thành tướng sĩ chú ý, nếu có xung đột, tránh đi Vương Di người, chỉ giết lưu thông người, Phó Đình Hàm há to miệng. Người tưởng bức phản Vương Di, lưu thông không ngu, hắn có thể mắc mưu. Triệu Hàm Trương nói, ai biết được, thử xem tổng không có chỗ hỏng. Đúng rồi, lấy bút mực tới, ta cấp Vương Di viết phong thư đi. Lại nói tiếp, đôi ta còn có chút sâu xa đâu. Hắn tổ phụ từng vì Nhữ Nam thái thú. Ta Triệu Thị vẫn luôn là Nhữ Nam vọng tộc. Hai nhà khẳng định có chút giao tình. Người đãi ta biên một biên, Phó Đình Hàm. Ngoặc kép, biên một biên. Ai, trong tộc loại này chuyện xưa, chỉ có thể hỏi Minh bá phụ cùng thúc tổ phụ, nhưng bọn hắn một cái hiện tại xa ở Trần huyện, một cái bị nhốt ở trong hoàng cung, ta chính là muốn hỏi cũng không còn kịp rồi, dù sao đâu quay lại không ngoài là tri kỷ bằng hữu. Ngồi cùng bàn ăn cơm xong, ngồi cùng bàn uống qua rượu, biên lên sẽ không làm lỗi, Phó Đình Hàm lẳng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát. Quay đầu gọi tới binh sĩ, nói, đi đem Triệu Lương gọi tới, Triệu Lương, hắn không phải ở Tây Bình sao, như thế nào tới chỗ này? Triệu Lương là đi theo Triệu Trình đọc sách Triệu Thị con cháu chi nhất. Triệu Khoan mấy cái đi theo Triệu Hàm Trương chạy, hắn vẫn luôn lưu tại Tây Bình trong học đường. Triệu Hàm Trương nhớ rõ, bên kia học đường hiện tại trên cơ bản là hắn quản chứ, Phó Đình Hàm nói. Minh bá phụ đưa hắn tới, làm hắn ở trong quân học hỏi kinh nghiệm, đừng ở trong nhà đọc sách đọc choáng váng, Triệu Hàm Trương vừa nghe. Lập tức nói, kia mau mau mời đến, làm Triệu Trình môn hạ đệ tử. Đối với trong gia tộc sự, hắn hẳn là có hiểu biết một vài đi. Triệu Hàm Trương chính mình đều không phải thực khẳng định, mà sự thật chứng minh. Triệu Lương thật đúng là hiểu biết. Triệu Khoan tuy rằng năng lực càng cường, nhưng muốn hỏi gia phả cùng tổ tiên sự, kia còn phải là Triệu Lương. Đây cũng là Triệu Minh biết Triệu Hàm Trương muốn cùng Đông Hải Vương đoạt người sau lập tức làm. Triệu Lương tới nguyên nhân, Phó Đình Hàm nói, Minh bá phụ nói, thế gia nhiều ngạo cốt, ngươi gia phả bối đến không tốt, nhận được người không nhiều lắm, một khi cùng bọn họ nói chuyện với nhau lên. Sợ là muốn có hại, cho nên đặc đặc đem Triệu Lương đưa tới, làm hắn nhiều nhắc nhở ngươi, Triệu Hàm Trương, ngoặc kép, Minh bá phụ vì cái gì không trực tiếp nói cho ta, mà là viết thư cho ngươi, bởi vì ngươi vội, hắn không nghĩ những việc này quấy rầy ngươi, cho nên liền viết thư cho ta, để cho ta tới an bài Triệu Lương, Phó Đình Hàm nói, Triệu Lương cũng không có lãnh binh năng lực. Cho nên ta lưu tại bên người giúp ta làm một ít hậu cần sự, Triệu Lương thực mau tới rồi. Hắn mơ hồ nghe nói Triệu Hàm Trương bị thương, cho nên tới thực cấp, vừa tiến vào lều lớn ánh mắt liền đi tìm Triệu Hàm Trương. Thấy nàng khoác áo choàng ngồi ở lùn tịch thượng, không khỏi nôn nóng, tam nương, người bị thương, làm tộc huynh lo lắng, Triệu Hàm Trương cười nói, ta cũng không có sự. Mau ngồi xuống, ta vừa lúc có một số việc muốn cùng tộc huynh tương tuân, Triệu Hàm Chương. Không nghĩ ngủ, chỉ nghĩ làm sự nghiệp. Tấu chương xong, hết chương.